Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, hột đào hóa đan điền. Dương Vũ đem một ngày này tính được, đã là đói bụng ròng rã 4 ngày, thật vất vả đổi được một phần đồ ăn có thể lấp vừa xuống bụng từ. Thế nhưng là thế mà bị người đá lật ra, hắn hỏa khí trực tiếp mạo xưng chán. Kia đá ngã lăn Dương Vũ đồ ăn trúc can còn tại rơi xuống đất đồ ăn bên trên đạp mấy phát. Sau đó từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Dương Vũ lạnh lùng nói. Tiểu tử, đừng quên nhà chúng ta Vương tỷ tỷ, nếu như không tuân nàng, ngươi liền đợi đến chết đói đi. Ngươi muốn chết, Dương Vũ không chút suy nghĩ, vọt thẳng lên, đối trúc can mặt liền vung ra một quyền. Đáng tiếc. Dương Vũ quyền hữu khí vô lực, mà trúc can như thế nào bình thường mục nô, một tay lấy Dương Vũ tay cho bắt, đồng thời thuận thế uốn éo, trực tiếp đem Dương Vũ tay cho vặn gãy. A, Dương Vũ đau đến kêu thảm lên, mồ hôi lạnh càng không ngừng bừng lên, thật sự là trông thì ngon mà không dùng được phế vật. Nếu không phải Vương tỷ tỷ nhìn dung mạo ngươi dạng chó hình người phân thượng, hôm nay liền để ngươi máu phun ra 5 bước. Trúc Can rất là khinh thường nói một tiếng. Lại một cước hung hăng thăm dò tại Dương Vũ dưới bụng chỗ. Đem hắn đá ra 2 mét xa. Dương Vũ nằm dạp trên mặt đất. Thật lâu không thể bò lên. Tiểu tử nghe cho kỹ. Đêm nay nếu là không bò đi Vương tỷ tỷ ổ chăn, về sau ngươi liền đợi đến chết đi. Trúc Can vứt xuống một câu về sau. Liền rời đi, cái khác ngục nô nhìn xem một màn này đều lộ ra mấy phần vẻ đố kỵ. Người nào không biết Vương Diễm là 68 khu số 1 số 2 nhân vật. Có thể có được nàng yêu ái liền mang ý nghĩa có thể tại 68 khu sống được tương đương tới. Nhưng trước mắt này tiểu tử tựa hồ không quá thức thời A. Dương Vũ ngã sấp trên đất phía trên. Thật sự là bất lực không đứng dậy được. Trong lòng của hắn lửa giận thật sự là nghẹn tới cực điểm. Đáng tiếc lại không chỗ phát tiết a. Xấu hầu đi đến trước mặt đem Dương Vũ đỡ lên. Sau đó đem hắn trong tay màn thầu xé một nửa xuống tới. Giao cho Dương Vũ trong tay. Đến huynh đệ, ta chỗ này còn có một nửa. Ăn đi, Dương Vũ đáy mắt tinh hồng nhan sắc chậm rãi rút đi. Thay vào đó là một vòng tâm tình rất phức tạp. Ngươi làm như vậy khẳng định lại nhận bọn hắn trả thù. Cái này có gì ghê gớm đâu. Đừng nhìn ta gầy. Thế nhưng là ta cấm đánh. Không sợ. Xấu hầu vỗ bộ ngực của mình nói. Dương Vũ nhận lấy kia nửa bên màn thầu. Hiện ra một vòng chân thành cười. Về sau ngươi chính là ta Dương Vũ huynh đệ. Ngay sau đó, hắn nhanh chóng đem màn thầu nhét vào trong miệng, sợ trúc can đi mà quay lại. Xấu hầu đem hắn nửa cái màn thầu ăn hết về sau, lại đi tới đem mới vừa rồi bị trúc can dẫm bẩn màn thầu nhặt lên. Đem những cái kia bẩn đến địa phương cánh rơi, còn lại cầm trong tay đối Dương Vũ ra hiệu xuống nói. Ngươi còn muốn hay không ăn thêm chút nữa? Dương Vũ khẽ lắc đầu. Hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận như thế bẩn đồ ăn. Thế nhưng là sau một khắc hắn lại là nhìn xem xấu hầu đem kia bẩn màn thầu nhét vào trong miệng. Nếu như ngay cả sống sót cơ hội đều không có, làm sao có thể từ nơi này rời đi đâu? Xấu hầu tự lẩm bẩm. Dương Vũ sau khi nghe, trong nháy mắt cảm xúc vạn phần, đúng vậy a, ngay cả mình đều sống không nổi. Lại như thế nào từ nơi này rời đi đâu? Sau đó, hắn liền đem bẩn màn thầu cầm tới hướng miệng bên trong cuồng nhét đi vào. Trong lòng mới minh bạch phải sống cỡ nào địa không dễ dàng. Dương Vũ cùng xấu hầu ăn xong đồ ăn về sau. Không có trò chuyện tiếp cái gì. Riêng phần mình về mình địa ổ đi nghỉ ngơi. Tại núi này trong ngục nhưng không có cái gì phòng ở cung cấp nghỉ ngơi. Mỗi một vị ngục nô đều phải đào sới một cái thuộc về mình địa ổ. Chui vào tránh né ban đêm hàn phong. Nếu là gánh không được ban đêm rét căm căm, trực tiếp bị đông cứng chết cũng có thể. Dương Vũ ăn nửa cái màn thầu, trạng thái tốt hơn nhiều. Trọng yếu nhất chính là buộc ở hắn phần bụng hột đào tựa hồ có một cỗ ma lực, khiến cho hắn thân thể càng ngày càng tốt. Hắn trở lại địa ổ về sau, đem hột đào lấy ra ngoài. Hắn nhìn về phía núp ở một bên tiểu hắc khuyển. Tiểu hắc, đây có phải hay không là bảo bối gì? Ta luôn cảm giác nó rất bất phàm. Tiểu hắc khuyển nháy nháy mắt, sau đó nhẹ gật gật đầu, giống như là tại trả lời khẳng định Dương Vũ. Vậy ngươi nói ta ăn nó đi, có thể hay không để cho ta thương thế trên người đều khôi phục lại? Dương Vũ hỏi lại, tiểu hắc vẫn gật đầu, sóng mắt rất là linh động. Nếu quả thật có thần kỳ như vậy hột đào, chỉ sợ cũng sớm bị ngươi thôn phệ, đâu còn đến phiên ta à? Dương Vũ cảm khái một tiếng, liền đem hột đào lần nữa buộc ở đai lưng bên trong, cũng không có đưa nó thật ăn. Hiện tại, hắn đạt được một chút đồ ăn bổ sung, thể lực khôi phục không ít. Đáng tiếc hắn lúc đầu một thân vũ lực đều bị tẫn phế, khó mà lại tụ họp tập lực lượng, khiến cho hắn vô cùng yêu thương. Nếu như đan điền không thể phục hồi, bản tử tức sớm muộn phải chết ở chỗ này. Chẳng lẽ ta Dương Vũ liền vận mệnh đã như vậy sao? Dương Vũ không cam lòng lẩm bẩm. Tiếp lấy hắn còn nói, đáng thương ta Dương gia thế hệ trung nghĩa, cuối cùng cũng là bị vương quyền chỗ tùy tiện bỏ đi. Ngày sau ta như có thể thoát khốn, tất yếu khôi phục ta Dương gia cạnh cửa, trấn áp vương quyền. Tiểu hắc khuyển thì là đem đây hết thảy đều nghe lọt vào trong tai. Khuyển mắt lưu động mấy phần không hiểu hào quang. Dương Vũ giữa bất chi bất giác liền ngủ thiếp đi. Tiểu hắc khuyển lại là vào lúc này nhảy tới trên người hắn, đem hắn bên hông hột đào bắt lại ra, sau đó điêu đến Dương Vũ khẽ nhếch trước miệng, đem hột đào đút qua. Nếu để cho người thấy cảnh này, nhất định sẽ bị sợ ngây người. Một con chó đen nhỏ thế mà hôn một đại nam nhân. Dương Vũ biết, càng sẽ cảm thấy mình bi kịch cực kỳ, ngay cả một chó đều không có buông tha hắn, còn đem nụ hôn đầu của hắn cho cướp đi. Cái này khiến hắn làm sao chịu nổi a? Hột đào bị tiểu hắc khuyển cho ăn nhập Dương Vũ trong miệng về sau, tiểu hắc khuyển nhẹ nhàng vồ một hồi Dương Vũ mặt, Dương Vũ chỉ cảm thấy ngứa, liền đóng mở một chút miệng, mà kia hột đào thì là hướng cổ họng của hắn lăn xuống mà xuống. Kia hột đào thế nhưng là có trứng gà cỡ như vậy. Tại cái này xử trí không kịp đề phòng tình huống dưới nuốt vào trong bụng, mặc kệ ai cũng muốn bị thẻ đến khó chịu ngạt thở. Dương Vũ cũng sẽ không ngoại lệ. Ngay tại Dương Vũ muốn bị bừng tỉnh thời khắc, kia hột đào thì là tản mát ra một đoàn ôn nhuận quang trạch, hình như có nước ấm chảy vào trong cổ, khiến cho dễ dàng đã rơi vào Dương Vũ trong bụng đi. Dương Vũ chưa tỉnh lại, hắn mơ mơ màng màng trở mình, lại tiếp tục ngủ. Đường hột đào vào bụng về sau, Dương Vũ thể nội lập tức như có tiên nhạc tấu lên, lại như trăm hoa đua nở, cổ tiên khí trong nháy mắt tràn ngập hắn thập nhị chính kinh. Toàn thân, ngũ tạng lục phủ, một cỗ thốt nhiên sinh cơ lập tức lan khắp toàn thân hắn. Tại vào tù trước, Dương Vũ đan điền huyền khí sớm bị cao thủ trực tiếp hủy bỏ. Đan điền tức thì bị đánh nát, đã bất lực lại nạp thiên địa chi huyền khí, khó mà lại tu võ. Bây giờ đan điền vị trí bị hột đào thay vào đó, cùng thập nhị chính kinh lại lần nữa lấy liên hệ, tạo thành vòng đi vòng lại huyền khí độn hoàn, một lần nữa tạo thành một cái nạp khí võ thể. Võ giả tu khí nhập thể, hóa khí vì cầu vòng, xuyên qua mạch huyệt, kinh lực thành cương, khai sơn phách địa, rời sông lấp biển, không gì làm không được. Dương Vũ lại lập đan điền, liền có được lại trở thành võ giả cơ hội. Đây không thể nghi ngờ là tái tạo chi hóa. Cần biết rất nhiều võ giả võ thể như là bị phế, không thể nghi ngờ là muốn hắn tính mệnh. Nếu không phải Dương Vũ còn có lo lắng, hắn sao lại cẩu thả còn sống? Hột đào chiếm cứ đan điền, hạch trên thân ngàn lỗ thôn vân thổ vụ, từng sợi mờ mịt chi khí dọc theo thập nhị chính kinh du tẩu. Toàn thân trên dưới các lớn nhỏ kinh mạch đều hứng chịu tới tưới nhuần. Một chút ám tật, tất cả đều khỏi hẳn. Trên da vết thương cũng tại mắt thường địa khép lại. Kinh mạch đang lớn lên, trở nên cứng cỏi. Huyệt khiếu cũng là lộ ra tinh dập vô cùng. Những cái kia tạng phủ huyết khí tràn đầy. Sinh mệnh lực tại bạo dạp tăng trưởng. Đây tuyệt đối là tẩy tủy phạt mạch biến hóa. Tại cưỡng ép đem Dương Vũ thân thể cải tạo đến vô cùng cường đại. Mà lại thọ nguyên cũng đều được trên diện rộng địa tăng trưởng. Có thể nói là đoạt thiên tạo hóa. Dương Vũ vẫn ở vào trạng thái ngủ bên trong. Không biết mình thân thể biến hóa. Chỉ biết mình ngay tại làm lấy một cái mộng đẹp. Nước bọt đều chảy ra. Hắn mộng nhập tiên cung bên trong. Có thụy khí bốc hơi. Có linh thú lao vùn vụt, ngàn vạn tử hà diệu tiên hà, từng cái như hoa như ngọc tiên nữ, hoặc tay cầm giỏ trúc, hoặc cầm trong tay bình ngọc, hoặc tay mang theo giải lụa màu. Đằng vân giá vũ bay đến tiên trì bên trong, các nàng tiên tư động lòng người, đều như xuân lan thu cúc, có được khác biệt khí chất cùng mỹ lệ, các nàng tại chơi đùa ở giữa. Đem tiền y từng kiện địa rút đi, kia ngà voi da thịt, óng ánh sáng long lanh, duyên dáng dáng người giống như tinh điêu mà thành mỹ ngọc. Thật sự là tự nhiên mà thành, dù nghi ngờ động lòng người, như thế nhân gian khó gặp xuân, xác, mặc cho cái nào nam nhân lại chịu được, Dương Vũ tựa như là một cái vô sỉ cuồng nhìn lén. Máu mũi đang không ngừng chảy đầm đìa ra. Những cái kia tiên nữ phát hiện hắn tồn tại, thế mà đều chưa có trở về tránh, càng có một tiên nữ đối hắn chậm rãi đi qua. Đối với hắn dâng lên môi thơm, Dương Vũ hoàn toàn mê say, hắn đã không biết mình là trong mộng, chỉ là một trận si ngốc cười ngây ngô, nếu như hắn biết đây không phải là tiên nữ cho hắn hôn, mà là tiểu hắc khuyển cho hắn hôn. Không biết hắn còn có thể hay không lại cười được đi ra. Tiên nữ mang theo Dương Vũ bay. Không chỉ có để hắn xuống tới cùng các nàng cùng tắm. Còn thỉnh thoảng địa trêu đùa hắn. Khiến cho hắn cái này xử nam sắc mặt đều đỏ bừng như máu. Bất quá những này các tiên nữ đều rất thuần chân. Cũng không có cùng hắn chân chính phát sinh cái gì cầu thả sự tình. Ngược lại là cùng hắn cùng hưởng bàn đào thịnh yến, đương bàn đào vào bụng về sau, hắn cảm thấy chính mình phi thăng thành tiên, sau đó các nàng còn dạy hắn các loại đằng vân giá vũ. Phiên giang đảo hải tiên thuật, khiến cho Dương Vũ kinh động như gặp thiên nhân, bực này kinh thiên thủ đoạn thật sẽ tồn tại ở thế gian sao? Tiểu hắc khuyển mắt thấy Dương Vũ trên thân tiên hà lưu động. Khuyển trong mắt không có quá nhiều dị dạng, mãi cho đến Dương Vũ lộ ra tiện tiện tiếu dung về sau. Nó mới toát ra mấy phần ghét bỏ thần sắc, đương Dương Vũ trên người tiên hà thu liễm nhập thể về sau. Nó chỗ mi tâm đột nhiên bắn ra một sợi quang mang, trực tiếp rơi xuống Dương Vũ mi tâm bên trong, một đoạn cực kỳ huyền ảo khẩu quyết như trống trầu mộ chuông sớm. Tại Dương Vũ trong đầu nhộn nhạo, số trời có chín, thương vũ vô cực, hỗn độn sơ phân, âm dương giao thái, đầu chuyển tinh di, khai thiên tích địa, huyệt tinh hóa khí, tụ khí thành sông, ngân rơi cửu thiên, dòm võ thành tiên. Tiểu hắc khuyển làm xong đây hết thảy về sau, liền đã mất đi tinh thần, trực tiếp hôn mê tới, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,